Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1548, chương 1547. Tại sinh tồn cạnh tranh bắt đầu về sau, Rama ột nhóm liền chưa ăn qua cơm. Hiện tại, từng cái cũng sớm đã là bụng rỗng. Phe tổ chức cũng là có cho tất cả đại biểu tiểu đội phối cho sinh tồn cạnh tranh vật phẩm cần thiết. Tỉ như lều vải, đồ ăn, kiểm tra ban đêm xuất hiện cần khám gấp bệnh hoạn cũng cáo chi vị trí lúc pháo sáng cùng với dùng. Tới bắn ra pháo sáng súng báo hiệu những vật này tư. Có thể bởi vì quá trói buộc quan hệ, Rama không có đề nghị mọi người mang lên, nhất là đồ ăn, ngoại trừ đồ hộp chính là đồ ăn vặt, còn có một số lương khô loại hình đồ vật, dinh dưỡng là không ít, cũng tuyệt đối không gọi được ăn ngon. Ngược lại, Rama có thể dùng chú thuật giải quyết vấn đề này. Những vật này mang không mang tới, vấn đề căn bản không lớn, bởi vậy mọi người chỉ đem lấy pháo sáng cùng súng báo hiệu loại hình vật tư. Còn lại vật tư toàn diện đều đã bỏ qua, dẫn đến cho tới bây giờ cũng còn chưa ăn cơm. Bây giờ, Chloe cùng Yuri liền phân biệt bắt đầu ở hang động cứ điểm chung quanh bắt gà rừng cùng thỏ rừng. Cũng hái được trái cây cùng rau xà lách, bắt đầu nấu cơm, vì thuận tiện hai người công tác. Rama tại chìm vào giấc ngủ trước đó cũng sử dụng kim hành phù, chế tạo ra bát đũa cùng bồn nồi loại hình đồ vật, nhường mọi người sử dụng. Chloe cùng Yuri liền lợi dụng những vật này, tại trong động quật nấu nướng lấy đồ ăn, còn bắt đầu nướng gà rừng cùng thỏ rừng, khiến cho đến mùi thơm cũng bắt đầu tại bên trong cứ điểm tung bay. Tại trong lúc này, Kanata cùng Mena tuy có ở chung quanh đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn không được mùi thơm, trực tiếp tiến vào đến giúp đỡ. Chờ đến ban đêm nhanh đến lúc đến, Rama cuối cùng mới biếng nhác tỉnh lại, cùng mọi người cùng một chỗ ăn một bữa thịt rừng, phối hợp trái cây cùng rau xà lách ngao thành nóng, cũng là hết sức thỏa mãn. Chỉ sợ, tại bên ngoài, các học viện The Floating City đại biểu tiểu đội còn tại cạnh tranh lẫn nhau, đánh cho khí thế ngất trời a. Dưới tình huống như vậy, Rama đám người đúng là trực tiếp tại đây bên trong cắm trại dã ngoại, mà lại đãi ngộ còn như thế tốt, bị khác đại biểu tiểu đội phát hiện ra, cái kia 8 phần 10 có thể đem đối phương cho tức chết. S128 đặc vụ tiểu đội liền qua nổi lên người khác tuyệt đối vô phương tại đây bên trong vượt qua cắm trại dã ngoại sinh hoạt, không để ý ngoại giới chém chém giết giết, ăn đến là vừa lòng thỏa ý. Chờ đến Chloe đi chung quanh xử lý động vật hài cốt, Kanata cùng Mena lại lần nữa trở về cương vị đề phòng cùng tuần tra lúc, Rama còn tại uống vào Yuri ngâm hương thảo trà. Cho ngươi, học trường, Yuri liền đem nóng hổi trà bưng đến Rama trước mặt. Cảm ơn, Rama cũng không có khách khí, trực tiếp lấy ra chén trà, có chút lười biếng uống. Hì hì, nhìn xem dạng này Rama. Yuri ngồi tại Rama bên người, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Thấy thế, Rama cũng là kỳ quái, tâm tình tốt như vậy, là phát sinh chuyện tốt gì sao? Rama cười hỏi thăm. Đối với cái này, Yuri có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu. Cũng không phải chuyện gì tốt, Yuri liền nói thầm giống như mà nói. Chỉ là vừa nghĩ tới lại có thể cùng học trưởng tại cùng một khoảng trời hạ kề vai chiến đấu, khóe miệng liền không tự chủ được lỏng xuống. Nghe vậy, Rama đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cũng cảm khái dâng lên. Yuri không có nói, Rama cũng là kém chút quên đi. Trước đó, vì để cho chính mình trở lại tuyến đầu, tiếp tục cùng nàng kề vai chiến đấu, Yuri cũng không có ít giận dỗi, càng không ít hoặc sáng hoặc tối đối Rama làm ra biểu thị. Đáng tiếc, Rama cũng không trở về đến tuyến đầu ý nghĩ, cho nên Yuri tâm tình cũng hết sức phức tạp. Hiện tại, bởi vì gia hình người ma giáp trùng sự tình, nhân loại xã hội cũng gặp được trọng đại hạng mục công việc. Rama không thể không một lần nữa tái xuất, nhường Yuri cuối cùng thực hiện này một nho nhỏ tâm nguyện. Tỉ mỉ nghĩ lại, tại Rama tái xuất về sau, Yuri liền một mực yên lặng tham dự lấy tiểu đội chuyển động. Bất kể bận rộn bao nhiêu đều sẽ có ghế khóa trình huấn luyện. Càng một mực nỗ lực thực hiện chức trách của mình, như là lúc trước vừa gia nhập S128 đặc vụ tiểu đội thời điểm một dạng. Vô cùng chăm chỉ lại nỗ lực, chắc hẳn, đối với tham gia lần này, Iyaru Sodo, sự tình, vui vẻ nhất người, không gì bằng Yuri đi. Chỉ là, đừng quên, chúng ta cũng không phải tại tham gia trận đấu đơn giản như vậy. Một cái không làm được, có lẽ sẽ đánh mất tính mệnh Rama tạm thời như thế nhắc nhở, nhưng mà, Yuri ngược lại không chút do dự mở miệng. Không có vấn đề, chỉ cần có học trưởng ở đây, vô luận kẻ địch là dạng gì tồn tại, chúng ta S128 đặc vụ tiểu đội đều có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Đây là quanh năm suốt tháng, xuống tín nhiệm, bởi vì nguy hiểm, bởi vì can hệ trọng đại, cho nên không thể cao hứng. Không có đạo lý này, dù sao, đi qua. Rama đám người xây dựng tiểu đội cũng không vẻn vẹn chỉ là tham gia bài danh chiến mà thôi. Càng sẽ có ghế một chút nhiệm vụ, phụ trách ra ngoài tiêu diệt ma giáp trùng, tàu ngộ nguy hiểm, đó là đương nhiên sự tình, mà Yuri lại không sợ nguy hiểm. Chỉ cần có thể cùng Rama kề vai chiến đấu, lại nguy hiểm, lại đáng sợ khốn cảnh, Yuri đều có dũng khí đi sông. Xét tới điều này, đối với có thể một lần nữa cùng Rama cùng một chỗ kề vai chiến đấu, Yuri vẫn luôn rất vui vẻ. Nhìn xem dạng này Yuri, Rama chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài. Không có cách nào, lần này tái xuất chẳng qua là tình huống đặc biệt a. Hoàn thành lần này mục đích về sau, Rama vẫn là sẽ tiếp tục rời khỏi tuyến đầu, dấn thân vào tại vực ngoại ma lực trong nghiên cứu. Bởi vậy, Yuri vui vẻ nhất định là nhất thời. Bất quá, Rama cũng sẽ không ngốc đến đâm thủng chuyện này. Nhìn xem Yuri cái kia vui vẻ khuôn mặt tươi cười, Rama liền không cấm suy nghĩ. Được rồi, về sau tìm thêm chút thời gian bồi bồi nàng đi. Vực ngoại ma lực nghiên cứu đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Rama thời gian có thể không hạ không ít. Như vậy, thỉnh thoảng cùng S128 đặc vụ tiểu đội đi ra cái nhiệm vụ cũng không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, Rama đối Yuri hỏi thăm về chính sự. Các ngươi nên đều đã có thể thuần thục sử dụng cái kia đi. Câu nói này nhường Yuri thu liễm lại khuôn mặt tươi cười, bắt đầu nghiêm mặt dâng lên. Kanata học trưởng cùng Chloe học tỷ kỹ thuật cao siêu, thiên phú cũng rất cao, hiện tại đã có thể sơ bộ sử dụng cái kia. Yuri mím môi mà nói, ta thì còn thiếu một chút. Melia học tỷ đồng dạng là dạng này, nghĩ mà luyện đến có thể trong chiến đấu sử dụng mức độ, nên còn phải cần một khoảng thời gian, phải không? Rama như có điều suy nghĩ nói, cái kia hẳn là không có xảy ra vấn đề gì à? Không có. Yuri lắc đầu, nói, học trưởng lại xuất phát trước không đã trải qua liên tục điều chỉnh qua sao? Nói cũng đúng, Rama nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi và Mena có thể được mau sớm nắm chặt thời gian luyện tập. Cần muốn các ngươi sử dụng đến cái kia, thời cơ sớm muộn đều sẽ tới. Vâng, Yuri trịnh trọng việc đồng ý. Hai người lúc này mới bắt đầu lẫn nhau nói chuyện phiếm. Kia trường cảnh, giống như đã từng Rama còn chưa rời đi S128 đặc vụ tiểu đội lúc một dạng. Ấm áp lại tự nhiên. Thật tình không biết, có người đang xem lấy một màn này. Cái kia hai tên gia hỏa cuối cùng hòa hảo rồi a. Kanata mỉm cười lấy, ban đầu liền không có thù hận gì. Chẳng qua là một mực tại lẫn nhau giận dỗi mà thôi. Chloe thì là nở nụ cười xinh đẹp. Ngoặc kép, Mena trầm mặc lại, bởi vì Mena biết Kanata cùng Chloe chỉ là Yuri đã từng bởi vì Rama rời khỏi tuyến đầu mà cùng hắn phát sinh mâu thuẫn sự tình, mà Mena cùng như thế Yuri nhưng thật ra là một cái lập trường. Cứ như vậy, Mena tự nhiên vô phương nói cái gì, chỉ có thể quan sát lấy. Đúng lúc này, Rama đột nhiên nhíu mày. Học trường, Yuri lập tức sững sờ. Kanata, Chloe cùng với Mena ba người đồng dạng ngẩn người. Rama lại không để ý đến mọi người. Cau mày, một lúc lâu về sau, đột nhiên lòng có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phương hướng. Sau một khắc, trên bầu trời, dị tượng phát sinh, ông, chỉ gặp, theo một tiếng vù vù, bầu trời đổi biến sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.